Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, trả thù. Hạ vị ma pháp lại khủng bố như vậy. Nghe thấy lợn rừng, quái vật thật lâu không cách nào ngừng thê lương mà bén nhọn rú thảm. Cùng trung niên đại thúc không khỏi kẹp chặt hai chân. Dùng mình một cái, mặc dù lợn rừng, quái vật cùng hai người cũng không phải là cùng một cái chủng tộc. Nhưng trên thế giới này, có đau đúng không phân chủng tộc, ngao tương đương ngao, lợn rừng, quái vật, liều mạng giãy giụa. Mưu toan đem bị đâm xuyên nơi nào đó rút ra. Nhưng kết quả cuối cùng đều là thất bại. Bởi vì lợn rừng cấu tạo thân thể, chú định nó không cách nào bình yên tránh thoát đâm đỉnh cao. Mà theo lợn rừng, quái vật, điên cuồng giãy giụa, nó chịu thương thế chẳng những không có chút nào giảm bớt. Ngược lại theo nó không ngừng phát lực, vết thương có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế rốt cuộc. Tại một đoạn thời khác, nương theo lấy một tiếng rất nhỏ xé rách âm thanh, lợn rừng, quái vật, dưới bụng đột nhiên rớt xuống một cây dài mảnh hình dáng đồ vật. Máu tươi rầm rầm nhỏ xuống trên mặt đất. Trung niên đại thúc, lợn rừng, quái vật. Cái này một giây, thời gian phảng phất đột nhiên ngưng lại. Cả tòa nông trường đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Một giây qua đi, thê lương đến cơ hồ phá âm rú thảm đột nhiên xẹt qua chân trời. Ngao ô, lợn rừng, quái vật, đau điên cuồng lăn lộn trên mặt đất. Toàn thân đều đang run rẩy, tứ chi không ngừng muốn hướng phía dưới thể vết thương che đi. Nhưng bởi vì cấu tạo thân thể, làm thế nào cũng đụng vào không đến cái chỗ kia. Nhưng mà càng đụng vào không đến, lợn rừng, quái vật cũng cảm giác vết thương càng đau. Càng đau liền càng nghĩ đụng vào, rất nhanh liền tạo thành một cái vòng lặp vô hạn. Sống không bằng chết, trông thấy lợn rừng, quái vật, thảm trạng. Cùng trung niên đại thúc đột nhiên cảm giác một luồng khí lạnh không tên hướng phía dưới háng của mình xâm nhập mà đến, lập tức kẹp chân kẹp chặt hơn. Tình huống dưới mắt hoàn toàn ngoài dự liệu, bởi vì hắn bản ý chỉ là muốn đầu này lợn rừng, quái vật, heo mệnh mà thôi. Đối với nó mệnh căn tử nhưng không có bất kỳ hứng thú gì. Phát sinh dưới mắt loại này ngoài ý muốn, chỉ có thể nói tất cả mọi người không nghĩ bất quá chuyện này chính mình vẫn là có một chút trách nhiệm. Cho nên đền bù chính mình sai lầm, cảm thấy mình vẫn là có trách nhiệm lại ra tay một lần. Heo cuối cùng cũng có vừa chết, mà có heo thì cần muốn một điểm nho nhỏ viện trợ. 333 tương đương. Chắp tay trước ngực, thừa dịp lợn rừng, quái vật vẫn tải trên mặt đất thống khổ lăn lộn thời điểm, cấp tốc bắt đầu cấu tạo ma pháp trận hạ vị ma pháp đâm. Đây là trước mắt nắm giữ một cái duy nhất hạ vị ma pháp, cũng là hắn trên thân lực sát thương ma pháp mạnh nhất. Màu vàng đất ma pháp trận tại dã heo dưới thân mặt đất hiển hiện, ma lực hội tụ rất nhanh, một cây sắc nhọn thổ truy liền từ ma pháp trận bên trong thoát ra, phốc phốc một cái liền đâm vào lợn rừng, quái vật trong thân thể. Huyết quang bắn ra, ngao. Lợn rừng, quái vật, đau nhức gào giống một tiếng. Quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm liếc mắt cùng trung niên đại thúc. Lập tức xoay người liền bắt đầu hướng phía nông trường bên ngoài chạy ra ngoài. Đã chuyển biến thành, quái vật, lợn rừng trí lực rất cao. Nó rất rõ ràng lấy mình bây giờ trạng thái. Nếu như tiếp tục ở lại nơi này, tuyệt đối là một kiện vấn đề rất nguy hiểm. Muốn sống cũng chỉ có chạy trốn con đường này. Bất quá nó đã nhớ kỹ hai người kia dáng vẻ. Hắn thề, chỉ chờ tới lúc chính mình thương lành. Hôm nay thù, hắn sớm muộn muốn trả thù trở về lợn rừng, quái vật, trốn. So sánh lúc đến, nhảy nhót tưng bừng. Lợn rừng, quái vật, thoát đi thời gian động tác liền không có như vậy, tự nhiên. Trông thấy lợn rừng, quái vật, thụ thương thoát đi nông trường, Trung niên đại thúc rốt cuộc nhịn không được thở dài một hơi. Trong lúc hắn chuẩn bị hướng ơ thật tốt cảm ơn một phen thời điểm, lại đột nhiên phát hiện ơ thân ảnh lóe lên, nhanh chóng hướng phía lợn rừng, quái vật, thoát đi địa phương đuổi tới, chờ một chút. Ma đạo sĩ đại nhân, không cần đi truy, trông thấy ơ rời đi bóng lưng. Trung niên đại thúc vội vàng bắt đầu gọi, hắn chỗ ban bố nhiệm vụ chỉ là đem đầu này lợn rừng trục xuất. Về phần có thể hay không diệt trừ đầu này lợn rừng, đối với trung niên đại thúc tới nói, kỳ thật cũng không có quá lớn khác biệt. Chỉ tiếc hắn gọi, chú định không có khả năng bị ơ nghe thấy. Hoặc là nói, cho dù ơ nghe thấy được trung niên đại thúc gọi, nó cũng biết lựa chọn không nhìn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đầu này lợn rừng cũng không phải là một đầu phổ thông lợn rừng. Trung niên đại thúc ý nghĩ ơ rất rõ ràng, hắn tuyên bố nhiệm vụ mục đích chỉ là muốn đem đầu này lợn rừng xua đuổi, để nó về sau không thể lại đến phá hư nông trường của mình là được rồi. Nếu như đây chỉ là một đầu phổ thông lợn rừng lời nói, trung niên đại thúc ý nghĩ liền không có vấn đề. Bởi vì chịu nghiêm trọng như vậy thương thế về sau, phổ thông lợn rừng tất nhiên sẽ dài ra giáo huấn, về sau lại tới nơi này độ khả thi rất nhỏ. Nhưng đó cũng không phải một đầu phổ thông lợn rừng, mà là một đầu quái vật. Trong thế giới này, quái vật cùng phổ thông dã thú ngoại trừ ma lực bên ngoài, còn có một cái khác biệt lớn nhất, đó chính là thiên tính. Đại bộ phận dã thú tại nhìn thấy nhân loại đằng sau sẽ rất ít chủ động làm ra hành động công kích, thậm chí bọn chúng bản thân sẽ còn tránh đi nhân loại, mà quái vật thì là cùng dã thú vừa vặn tương phản. Đại bộ phận quái vật tại nhìn thấy nhân loại phản ứng đầu tiên chính là công kích, mà có đôi khi công kích sau khi thất bại, những quái vật này thậm chí còn có thể ghi lại lần này cừu hận, đợi đến về sau có cơ hội lại trả thù lại. Mà đầu này lợn rừng bởi vì vừa mới chuyển hóa thành quái vật, cho nên thiên tính của hắn tạm thời vẫn còn tương đối thiên hướng về phổ thông dã thú. Cũng là bởi vì như thế, vừa vặn nó tại nhìn thấy ơ hai người sau cũng không có trước tiên phát động công kích. Nhưng là theo thời gian trôi qua, đầu này lợn rừng cuối cùng sẽ chuyển biến thành chân chính quái vật. Đến lúc đó, nó rất có thể sẽ tùy thời trở về trả thù. Bất luận cái khác, liền chỉ bằng vào ơ thân là ma đạo sĩ, hoàn thành nhiệm vụ xác suất thành công cùng tự thân tín dự vấn đề. Hắn hôm nay liền không khả năng lưu lại cái này hậu hoạn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN